Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 08, chấm dứt nhân quả. Converter, Đá Kero, sư đệ đừng sợ, lấy kiếm thuật của ngươi vẫn có thể chống đỡ thêm mấy chiêu. Lê Sơn Lão Mẫu cười tủm tỉm truyền âm, nói, đại sư tỷ, cũng đừng giễu cợt sư đệ. Tần Vân ngay lập tức truyền âm nói, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, Yên Vũ trận, hoàn toàn chính xác tự ý phòng ngự thủ hộ. Nhưng mới rồi hắn dùng hết thủ đoạn cũng tiêu hao hai thành pháp lực. Sợ là lại đến mấy lần liền phải phục dụng tiên đan bổ sung pháp lực. Hắn bây giờ kim tiên đỉnh tiêm cấp độ nguyên thần, dựa vào tiên đan khôi phục pháp lực, tiêu hao cũng quá kinh người. Sư tỷ đệ hai người truyền âm đồng thời, trên bầu trời bàn tay to xuyên thấu thời không mà đến kia. Lại lần nữa hạ xuống kích thứ ba, lần này lại là thành chảo hình, đầu ngón tay biên giới đều có hỗn độn lưu quang, cực nhanh giáng lâm. Hoa, Lê Sơn Lão Mẫu mặc dù ngoài miệng giễu cợt Tần Vân, nhưng vẫn là vung ra ở trong tay quải trượng. Quải trượng vừa ra, liền tăng vọt vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm. Quải trượng này chung quanh càng là hết thảy quay về hỗn độn. Uy thế trùng trùng điệp điệp sánh vai không trung bàn tay to kia thế mạnh hơn nhiều lắm. Quải trượng này xuất hiện, liền phảng phất Bất Chu Sơn lại lần nữa tái hiện, là Lê Sơn Lão Mẫu. Nàng vậy mà cũng tới. Cái kia trốn ở trung tâm trận pháp 6 vị tổ ma cũng không khỏi run sợ. Người có tên, cây có bóng, Lê Sơn Lão Mẫu danh khí thực sự quá lớn, chính là đương kim Bích Du Cung nhất mạch đại sư tỷ. Nàng sở ngộ chính là vô cực đại đạo, cho nên cũng có xưng nàng vô cực lão mẫu, vô cực đại thiên tôn, một vị đại đạo viên mãn, tồn tại thực lực. Cùng đạo tự thân tự nhiên có rất lớn liên quan, giống huyết hải lão tổ, huyết hải đại đạo, huyết hải bất diệt, liền vì không chết, huyết hải lão tổ cái này, bất tử, năng lực tự nhiên rất cao minh. Tăng thêm huyết hải đại đạo cũng là tội nghiệt đại đạo. Thủ đoạn hắn cũng có chút quỷ dị, đối phó tiểu bối, cũng có thể điều động huyết hải chi lực lấy lực áp người các loại. Làm tu hành tồn tại cổ lão, huyết hải lão tổ lực uy hiếp cũng là cực cao. Có thể Lê Sơn Lão Mẫu, vô cực đại đạo, cường thế hơn. Càng bá đạo, bây giờ Bích Du Cung nhất mạch nhiều khi chính là Lê Sơn Lão Mẫu tại giữ thể diện. Oanh, Lê Sơn Lão Mẫu một quải trượng chọc lấy ra ngoài. Trời đều phảng phất bị đâm thủng, cùng huyết hải lão tổ một chảo đụng vào nhau, nương theo lấy thiên địa oanh minh. Cái này va chạm uy thế để Tần Vân cũng hơi biến sắc. Bất quá Yên Vũ trận phòng hộ chung quanh, dư ba ngược lại là không ảnh hưởng được hắn. Đại đạo viên mãn tồn tại ra chiêu, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tần Vân ngửa đầu nhìn xem, ta tán tiên chi thể hay là quá yếu ớt, không kịp Dương Tiễn bọn hắn nhục thân thành thánh. Sau lần này, hoàn toàn chính xác đến dụng tâm hơn lĩnh hội Thanh Bình kiếm. Tốt có thể ngộ ra càng nhiều thi triển Thanh Bình kiếm chiêu số. Chỉ ít hộ thân chiêu số đến ngộ ra. Chính mình kiếm đạo mặc dù thành, có thể sơ thành dưới. Còn cần đem thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo đều phân biệt ngộ ra. Mới có thể lấy kiếm đạo kết hợp chi. Chân chính đại đạo viên mãn. Muốn cùng đại đạo viên mãn tồn tại bọn họ nhiều đấu chút hiệp. Tạm thời chủ yếu còn phải dựa vào Thanh Bình kiếm. Trên thực tế, toàn bộ tam giới, không có tiên thiên chí bảo. Đỉnh tiêm kim tiên bọn họ là căn bản không có cách nào cùng đại đạo viên mãn tồn tại bọn họ đấu. Coi như nhục thân thành thánh đỉnh tiêm kim tiên, cũng chỉ là dựa vào nhục thân có thể chịu nhiều chi chống đỡ mấy chiêu. Cũng vẫn như cũ là bị trà đạp kết quả. Có thể may mắn đào mệnh coi như xong ghê gớm. Không chung, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Quải trượng kia đâm một cái dưới. dĩ nhiên khiến Huyết Hải lão tổ to lớn ngón tay trực tiếp đứt gãy ra, càng đâm xuyên qua Huyết Hải lão tổ bàn tay lòng bàn tay, đâm ra lỗ thủng lớn, phá vỡ bàn tay lại là hóa thành vô tận huyết quang. Vô tận trong huyết quang lại là hiển hiện một tấm gương mặt to lớn quan sát phía dưới. Vô Đường, ngươi vậy mà cũng tới. Xem ra, chân ái hộ ngươi vị tiểu sư đệ này a. Hừ, Lê Sơn lão mẫu lại là vừa cất bước đến không trung tần. Vân bên cạnh, Yên Vũ trận tự nhiên thả nàng tiến đến. Không có ngăn cản, sư đệ, đừng tìm lão gia hỏa này nói nhảm. Chúng ta đi. Lê Sơn lão mẫu nói mang theo Tần Vân, quải trượng bỗng nhiên một trận, ầm ầm trực tiếp đâm ra một đầu thời không thông đạo. Đi theo liền dẫn Tần Vân cùng nhau đi vào thời không thông đạo rời đi. Thế giới đại trận căn bản phong tỏa không được, ngay cả Huyết Hải lão tổ đều không có lại ngăn cản. Trên bầu trời vô tận trong huyết quang khuôn mặt quan sát một màn này. Ta xuất thủ trước. Đã trước một bước phong tỏa hàm phong đại thế giới, nếu có đại đạo viên mãn tồn tại muốn giết tiến đến, cũng có thể kéo dài một hai. Huyết Hải lão tổ thầm nghĩ, đáng tiếc, cái này Vô Đương, sớm liền đi tới hàm phong đại thế giới, tuy có thể xuất thủ cứu giúp, cái này Tần Vân tiểu tử thật đúng là đủ cẩn thận. Lão tổ, cái kia sáu vị tổ ma đều cung kính hành lễ, trong huyết quang vô tận gương mặt quan sát phía dưới, lập tức liền trực tiếp hóa thành hư vô, vượt qua thời không trở về Huyết Hải. Thiên đình, có một thành viên thiên tướng ngay tại phòng thủ, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, oanh, nhục thân thậm chí nguyên thần, hoàn toàn nổ tung lên, sinh ra ba động cường đại. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Lập tức gây nên một mảnh bạo động, có bế quan tĩnh tu đạo nhân, mở mắt ra lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng nổ tung lên, quán giang khẩu, có một đám diễn võ binh tướng, một thành viên trong đó tướng lĩnh cũng là lộ ra hoảng sợ sắc, đi theo ầm vang nổ tung lên, thậm chí nổ chết cách gần ba vị yếu kém thiên binh, bị thương một vị tướng lĩnh, trong phủ. Nhị lang chân quân Dương Tiễn xa xa nhìn về phía diễn võ chi địa, hơi tính toán, Tần Vân chém giết ma tu, ngoặc kép, tam giới rất nhiều địa phương, đều phát sinh người tu hành tự bạo sự tình, thiên đình các loại phương cũng là rất nhanh liền biết được. Tần Vân chui vào ma đạo cương vực, chém giết tâm ma nhất mạch tổ ma ma tu, một vị tâm ma tổ ma chết. Tự nhiên làm hắn một đám tâm ma tôi tớ từng cái tự bảo. Đây đều là bị tâm ma tổ ma hoàn toàn khống chế. Tuyệt đối trung thành, vẻn vẹn có thể xác định tâm ma tôi tớ số lượng liền vượt qua 50 vị. May mắn, những này tâm ma tôi tớ mạnh nhất cũng liền nửa bước kim tiên thực lực. Chút tổn thất này cũng là không tính là gì, chỉ là càng thêm để tam giới thế lực khắp nơi cảm giác được tâm ma nhất mạch tổ ma uy hiếp. Đương nhiên Tần Vân mỗi lần xuất thủ về sau, tam giới một phương còn sống tâm ma tổ ma cũng chỉ có hai vị. Tốt một cái Tần Vân, cũng dám chui vào ma đạo cương vực, thật sự là bội phục. Diệt Tinh chết trong tay hắn, bây giờ tâm ma tổ ma ma tu cũng chết trong tay hắn. Tăng thêm phá hủy 26 tòa ma đạo sao huyệt, mà đạo một phương sợ là hận hắn tận xương đi. Tần đạo hữu chính là tán tiên, vốn là tranh một đường sinh cơ kia, còn sợ ma đạo ghi hận. Các đại năng top 5 top 3 nghị luận, sao thiên giới. Lê Sơn, đi trên Lê Sơn, nhìn xem khắp nơi hoa lê mở. Sư tỷ đệ hai người đang chuyện trò. Sư đệ, về sau cũng không thể như thế lỗ mãng rồi. Lê Sơn lão mẫu nhìn xem Tần Vân, mà đạo cương vực cũng không phải tốt như vậy xong. Ở đó, chúng ta đều là lọt vào thiên địa bài xích, thực lực cũng lọt vào áp chế. Cái kia thế giới đại trận cũng đối thực lực ngươi có chỗ áp chế. đỉnh tiêm kim tiên đi vào là rất nguy hiểm. Đại sư tỷ, Tần Vân liền nói, ta cũng là muốn chấm dứt nhân quả. Nếu không thiếu phần này nhân quả sẽ một mực ảnh hưởng ta tu hành. Càng sớm chấm dứt, ta cũng có thể càng sớm an tâm tu hành. Cho nên Thanh Bình kiếm còn không có làm sao lĩnh hội. Ta trước hết vội vã đi giết tổ ma. Về sau ta đương nhiên sẽ không lại làm như vậy. Lê Sơn lão mẫu gật đầu. Tiếp xuống liền hảo hảo tu hành. Chớ cô phụ sư tôn đối với ngươi coi trọng. Ta minh bạch, Tần Vân gật đầu. Hắn biết sư tôn đối với hắn rất coi trọng. Nếu không không có khả năng đem thiếp thân bội kiếm tạm cấp cho chính mình. Cái này, tạm mượn, thế nhưng là có di thất nguy hiểm. Tỷ như tại đại thế giới, đạo tổ cũng là không có cách nào chân thân tiến vào đại thế giới. Đại đạo viên mãn tồn tại, mỗi một cái đều đạt đến cực hạn. Đối với ngươi mà nói đều rất nguy hiểm. Lê Sơn lão mẫu trịnh trọng nói. Thanh Bình kiếm đối với ngươi mà nói. Ngươi có thể mượn chi lĩnh hội. Nhưng tương tự cũng là nguy cơ. Những lão gia hỏa kia lúc trước chính là tính kế Triệu sư đệ. Ngươi nhưng phải cho rằng làm gương. Đại sư tỷ yên tâm. Ta nhất định cẩn thận. Tần Vân nói ra. Nếu là di thất Thanh Bình kiếm. Vậy làm sao xứng đáng tín nhiệm sư tôn của mình? Chính mình phải dùng mệnh đến thủ hộ. Tốt, ngươi nhanh đi bế quan tu hành đi. Lê Sơn lão mẫu nói ra. Đại sư tỷ, vậy sư đệ cáo từ trước. Tần Vân chắp tay hành lễ. Lê Sơn lão mẫu khẽ gật đầu. Liền nhìn xem mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tần Vân liền rời đi. Tiến về Bích Du Cung. Lần này đi Bích Du Cung. Chính là tiến vào Chu Tiên Điện bế quan tu hành, hao phí hơn 200 năm, rốt cục giải quyết quê quán hậu hoạn, cũng đã giết ma tu chấm dứt nhân quả, có thể chân chính an tâm tu hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.